Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 753, bí mật chính xác. 3/4, cầu đặt mua, xác định đại phương hướng. Còn lại liền là dọc theo đại phương hướng, làm ra cải biến tương lai cử động, để cho mình sống sót. Phương Nguyệt Mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng, muốn trong chiến đấu sống sót. Trước mắt nhóm này quỷ vật lựa chọn, liền trở nên rất là trọng yếu. Mặc dù chỉ có thể lựa chọn một kiện quỷ vật, nhưng cũng lựa chọn phạm vi lại rất lớn. Đầy dãy lang gia quỷ vật, bày ra trong phòng, cung cấp người chọn lựa. Chỉ là cái nào quỷ vật càng dùng tốt hơn, liền không có đặc biệt kỹ càng nói rõ. Chỉ có thể giản lược đơn miêu tả cùng người kinh nghiệm, lại phán đoán cùng chọn lựa. Bất quá đây chỉ là nhằm vào những người khác. Phương Nguyệt khóe miệng hơi vểnh, đứng tại một mặt không biết cái tác dụng gì tấm gương, liếc mắt nhìn hai phía, trong lòng hô lớn: tấm da dê, dáng lâm đồng bộ, ông, tuổi thọ, điên cuồng thiêu đốt, lực lượng, từ thể nội trào lên mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phương Nguyệt liền cảm giác được vô tận lực lượng hội tụ ở ngực, khuếch tán toàn thân. Khí tức của hắn, trong chốc lát cải biến, thực lực cảnh giới trực tiếp đổi thành nhân cấp sơ giai. Một loại không phải người siêu nhiên khí tức, vô hình khoách tán ra. Người chung quanh, kinh ngạc nhìn về phía Phương Nguyệt, theo bản năng thối lui một chút khoảng cách, liền là loại cảm giác này. Ta hiện tại là, phần phật, như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống. Phương Nguyệt tâm tình kích động, lập tức hóa thành băng lãnh. Ngơ ngác ngẩng đầu, Phương Nguyệt kinh ngạc gửi thư tín. Đỉnh đầu của mình, thế mà đồng bộ xuất hiện ô vũ tộc quỷ rùa cái kia màu đen vòng tròn. Giờ phút này liền trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu. Băng lãnh nước mưa, lung tung đập tại trên gương mặt của hắn, để hắn nhìn có chút chật vật. Thất tình chuyên dụng quỷ vật. Tấm gương này, không đơn giản. Lần sau nơi nào hết nước, có thể dùng đến. Đáng tiếc cái đồ chơi này đối với chiến đấu không trợ giúp. Không phải ta ngược lại thật ra thật muốn. Người chung quanh, đối Phương Nguyệt chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, đã hoàn toàn cứng đờ Phương Nguyệt, miệng nhúc nhích dưới, phun ra một ngụm nước mưa, mặt không thay đổi ở trong lòng nói. Tấm da dê, hủy bỏ đồng bộ, thu được, tuổi thọ tổng thể không trả lại nha. Đỉnh đầu màu đen vòng tròn, như trong suốt làm nhạt biến mất, thể nội trào lên cuồng bạo lực lượng, cũng theo đó không thấy. Phương Nguyệt biến trở về người bình thường, nhưng trong lòng tâm tình lại không bình tĩnh. Mới, Phương Nguyệt chỉ là muốn dùng vào trò chơi bên trong giải tích đồng năng lực, đi xem một chút hiện trường cái gì quỷ vật tương đối tốt dùng. Kết quả lực cùng nhau bước, quỷ rùa thế mà cũng đi theo đến đây. Động tĩnh này lập tức liền trở nên quá lớn. Quá mức làm người khác chú ý. Cái này cũng không quá tốt. Yên lặng kết thúc đồng bộ về sau, Phương Nguyệt đẩy ra đám người, đi ra ngoài, nhanh rời đi thời điểm, còn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa mới đám người vây xem, đúng kia cái gương chen chúc mà đi. Không phải sờ liền là chiếu, tựa hồ nghĩ lại xuất hiện màu đen vòng tròn tình cảnh. Nhưng mà bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến, đây là Phương Nguyệt tự mang, căn bản cùng kia cái gương không có quan hệ gì. Che mặt chạy đến vũ khí khu, Phương Nguyệt nắm tay bỏ vào một thanh màu lam trực đao bên trên. Tấm da dê, dự báo dưới, đao này dùng tốt sao? Ta là Phương Nguyệt, ta cầm lên quỷ vật chuôi lam đao, cưỡi máy bay trực thăng, đi hướng gian lận người căn cứ, đến vị trí về sau, hắc ám đem ta bao phủ. Ta chết đi, rác rưởi. Phương Nguyệt buông tay, đặt ở thanh thứ hai màu đỏ trên đao. Dù sao cũng là muốn đi sát tiên người. Cái kia thanh vũ khí, nhiễm lên diệt tiên thủy, mới có thể cao hơn tỷ lệ đem tiên nhân cho giết chết. Cho nên, vũ khí tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Mà những cái kia bản thân liền có vũ khí loại quỷ vật người, mới có thể tại lúc này có hạn cân nhắc cái khác quỷ vật. Bổ mạnh thực lực, tấm da dê, dự báo, ta là Phương Nguyệt, ta lựa chọn quỷ vật, hồng quái đao, xuất phát đi gian lận người căn cứ, bóng tối bao trùm, ta chết đi. Đổi đao, thanh thứ ba đao, là cửu hoàn đao tạo hình. Phương Nguyệt một chút liền thật thích, tay mới vừa lên đi. Ta chết đi, người đánh gãy ngâm sướng đâu. Vừa mới có chút tiểu tâm tình kích động Phương Nguyệt, lập tức sắc mặt tối sầm. Đổi đao, thanh thứ bốn đao, là đường đao tạo hình. Bất quá Phương Nguyệt còn không sờ lên tay đâu. Chết, Phương Nguyệt, làm sao cái gì quỷ vật đều không cải biến được kết cục này. Ngay tại Phương Nguyệt chuẩn bị đổi lại tiếp theo thanh đao thời điểm, Khương Bộ trưởng bỗng nhiên nâng lên cánh tay, đăng cao nhất hô, đình chỉ quỷ vật chọn lựa, máy bay trực thăng đã chờ ở bên ngoài đợi, chúng ta lập tức xuất phát. Phương Nguyệt nghe xong, lập tức có tiểu tâm tình, lúc này mới vài phút, chạy đi đầu thai đâu. Ta nhưng là chọn lựa quỷ vật trên chiến trường, giết tiên nhân đâu. Không hảo hảo tiền cái siêu thoát cấp quỷ vật bảo mệnh. Chẳng lẽ cầm rác rưởi đi chịu chết sao? Tựa hồ là cảm giác được Phương Nguyệt ánh mắt. Khương Bộ trưởng đi thẳng tới Phương Nguyệt trước mặt. Quỷ vật chọn xong chưa? Còn, chấm ngoặc kép, không chọn tốt cũng không cần chọn lấy. Tay không trực tiếp trên máy bay trực thăng. Ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Đao này ta thích. Khương Bộ trưởng. Khương Bộ trưởng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nhiều mắt Phương Nguyệt. Ừ một tiếng, hài lòng là được, mau tới máy bay trực thăng. Có thể không hài lòng sao? Lại không hài lòng tới tay quỷ vật liền không có. Bất quá chờ Khương Bộ trưởng quay người lúc sắp đi, lại bị Phương Nguyệt bắt lại cổ tay. Khương Bộ trưởng, làm sao gấp gáp như vậy a? Chúng ta nhưng là muốn đối mặt tiên nhân, đều chuẩn bị chút thời gian. Nhiều một chút phần thắng không phải. Thời gian cấp bách, Khương Bộ trưởng qua loa một câu. Nhưng ở nhìn thấy cái này đi tới thu độ cổ về sau, dừng lại một chút, thấp giọng, đúng thu độ cổ cùng Phương Nguyệt hai người nói. Tên kia gian lận người thực lực, mỗi phút mỗi giây đều đang mạnh lên. Chúng ta sớm xuất phát, càng có phần thắng. Tin tức này là chờ sẽ lên máy bay trực thăng sau mới có thể thông chi cho những người khác. Cáo chi gian lận người kỹ càng tình báo. Hiện tại sớm nói là xem ở thu độ cổ trên mặt mũi. Theo thời gian mỗi phút mỗi giây mạnh lên. Đây không phải so quỷ dị còn quỷ dị. Chẳng lẽ đây chính là tiên nhân thực lực? Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt trong lòng chấn kinh. Không rõ tình huống cụ thể. Chỉ nghe câu này miêu tả. Gian lận người thực lực quả thực kinh khủng. Mà thông qua tấm da dê dự báo. Mình dù cho ngồi máy bay trực thăng đi qua, cũng chỉ là một con đường chết. Thanh này đường đao quỷ vật, căn bản là không có cách cải biến cục diện trước mắt. Chờ chút, thời gian chuyển rời, mỗi phút mỗi giây mạnh lên. Phương Nguyệt con mắt, dần dần phát sáng lên. Phảng phất tại trong tuyệt cảnh, thấy được hy vọng con đường. Tấm da dê, bắt đầu dự báo. Phương Nguyệt tư duy, tư tưởng, trong đầu tấm da dê. Đều là có thể đồng bộ biết đến. Cho nên mới tại Phương Nguyệt trong lòng hô to thời điểm. Tấm da dê đã bắt đầu dự báo. Ta gọi Phương Nguyệt. Ta cầm quỷ vật. Lưu Vân Đao. Nhiễm lên. Diệt Tiên Thủy. Tại biết gian lận người căn cứ vị trí về sau. Tại chỗ thoát ly đội ngũ. Tại vô số chất vấn cùng gào thét uy hiếp âm thanh bên trong. Ta mở ra giáng lâm. Thiêu đốt tuổi thọ. Lao nhanh trên mặt biển. Thời gian, liền là sinh mệnh, ta lấy so máy bay trực thăng càng nhanh, hướng mục đích khởi xướng công kích. Sóng lớn tại phía trước gào thét, hỏa vân ở bên người nổ tung, làm ta vọt tới gian lận người căn cứ một khắc này. Ta gặp được, tiên nhân, giờ này khắc này, nàng, xạ yếu tại ta, mật mã, chính xác, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.